Người yêu 2D, chương 8, 8, cẩn thận thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô chẳng biết có phải do hiệu ứng ánh sáng của game lúc này tốt quá không? Thấy nhóc con như thế này, Lịch Duyệt Tinh lại hơi đau lòng. Thái độ của hắn cũng trở nên cẩn thận hơn, sau khi ngẫm nghĩ hai lần mới gõ một dòng chữ. Nhóc đang làm gì thế? Không gian tĩnh lặng thay đổi. Từng đốm sáng xanh tựa đom đóm lại xuất hiện giữa không trung rồi hội tụ thành một màn hình. Màn hình xuất hiện, chữ hiện ra, đốm xanh trong suốt chiếu sáng mái tóc đen và đôi mắt xám của Túc Minh Khiêm. Người vô hình cuối cùng cũng xuất hiện, Túc Minh Khiêm ngồi bất động trong góc, song ánh mắt dã rời của cậu đã có tiêu cự, tư duy trì trệ cũng bắt đầu vận hành. Đáng sợ hơn sự tổn thương chính là nỗi cô đơn, đáng sợ hơn cả nỗi cô đơn chính là sự chờ đợi không xác định thời gian. Mãi cho đến khi đợi chờ kết thúc. Niềm vui bất ngờ và to lớn rơi từ trên trời xuống. Túc Minh Khiêm hoàn toàn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Cậu bật thốt. Bạn quay lại rồi. Một trăm thình lình nhảy ra khỏi đầu nhóc con. Con số khổng lồ này khiến Lịch Duyệt Tinh chấn động tới nỗi trợn mắt há hốc mồm. Quên khuấy cả việc định gõ chữ gì. Có chuyện gì vậy? Mình chỉ mới gõ một câu thôi. Chưa làm gì đặc biệt hết. Sao lại được nhiều độ thiện cảm thế? Dù đã một ngày mình không online. Hệ thống cũng đâu cần hào phóng vậy chứ. Thế thì căn thời gian cày độ thiện cảm dễ quá còn gì. Lịch Duyệt Tinh nghĩ vậy, vô thức liếc nhìn thanh thiện cảm. Độ thiện cảm, 2. Lịch Duyệt Tinh, hắn làm đề toán lớp 1 tiểu học, trước khi rời đi độ thiện cảm trong thanh là 15. Giữa chừng hắn thoát game, độ thiện cảm tăng giảm thế nào không biết, sau khi 100, độ thiện cảm trong thanh là 2. Nói cách khác, trong một ngày hắn rời đi. Nhóc con ở lại một mình, im ỉm giận dỗi, 1, 2, 3, mất tổng cộng 117 độ thiện cảm. Tính toán rõ ràng khoản này, Lịch Duyệt Tinh vội xóa bỏ suy nghĩ căn thời gian tăng độ thiện cảm trong đầu. Tuy nhìn độ thiện cảm tăng và giảm không chênh lệch nhiều, có vẻ chỉ cần rút ngắn thời điểm offline thì sẽ kiếm được nhiều độ thiện cảm hơn. Nhưng với trình độ bệnh tim của con game này, hắn mà chơi căn giờ đại pháp thật. Chưa biết chừng game lại dám trừ độ thiện cảm lúc hắn không có ở đây. Lúc hắn xuất hiện thì không tăng độ thiện cảm. Tóm lại, tất cả đều là âm mưu của công ty game. Chấm, cơ mà lần này độ thiện cảm tăng giảm cũng không hẳn là vô dụng. Chí ít đã giúp hắn xác định một thiết lập của hệ thống. Thì ra chức năng đã mở sau khi độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn sẽ không bị khóa lại nếu độ thiện cảm giảm. Lịch Duyệt Tinh nhìn chức năng trò chuyện đang sử dụng, lẩm bẩm. Cuối cùng con game này cũng có thiết kế không bị thiểu năng. Người ta toàn bảo công ty game làm CG, bằng tay, làm game bằng chân. Cái công ty này chắc kèo làm AI bằng não, làm cái khác bằng mông rồi. CG, Computer Graphic, đồ họa máy tính. Hắn tự hỏi, không để ý tới nhóc tí hon trong game, cho đến khi mấy câu thoại lại xuất hiện trên đầu nhóc tí. Bạn vẫn còn đó chứ? Có thể trò chuyện với tôi không? Nơi này buồn chán lắm. Tôi muốn nói chuyện với bạn. Sự chú ý của Lịch Duyệt Tinh bị kéo về. Dù hắn chơi game không để tâm mấy thì cũng bị mấy câu nói này đả động. Hoàn cảnh sinh tồn của game nội địa rất thoải mái. Làm cái khác bằng mông chẳng sao. Miễn là làm tốt bằng não thì vẫn có thể giữ chân người chơi. Ví dụ thực tế ở ngay trước mắt. Lịch Duyệt Tinh gõ chữ đáp lại. Tôi đây, nhóc đừng sợ. Túc Minh Khiêm, tôi không sợ. Con số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lờ mờ xuất hiện trên đầu cậu, tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng cơ thể vẫn thành thật lắm. Lịch Duyệt Tinh quan tâm lòng tự trọng của nhóc tì, săn sóc nói sang chuyện khác. Tôi thấy mấy bữa nay nhóc không được ăn ngon, tôi chuẩn bị gọi món cho nhóc đây. Hắn nói rồi chạm một cái vào bếp lò nhảy ra menu, vẫn là hai loại, còn khác với lần trước, chắc là đổi mới ngẫu nhiên. Salad mộc nhĩ, 1, 5 độ thiện cảm, vịt nấu bia. 2, 25 độ thiện cảm, một chay một mặn, kết hợp không tệ, cơ mà. Lịch Duyệt Tinh lại nhìn thanh thiện cảm, lực bất tòng tâm. Thật sự không mua nổi á, xin lỗi nhé con yêu, ba không phải người ba tốt, nhà nghèo làm con phải ăn cám nuốt rau. Hắn rời khỏi bếp lò, lại mở cửa hàng hệ thống. Kể từ bữa trước mở xưởng chế tạo, cửa hàng hệ thống cũng được nâng cấp, cài đặt lại, khai trương long trọng, mọi thứ đều được bày bán trong đó. Lịch Duyệt Tinh mở mục đồ ăn, nhìn thấy vật phẩm mua bán bên trong. Cách bán đồ ăn ở đây khác với bếp, không phải bán món lẻ kiểu đồ ăn nhanh mà là bán theo gói. Đúng là trông cao cấp hơn hẳn, dù gì cái sau cũng đắt tiền mà. Cơm hộp hàng ngày, 8 điểm cống hiến. Phần ăn hamburger, 10 điểm cống hiến. Phần ăn siêu giá trị quán cơm nhỏ, 30 điểm cống hiến. Không chờ Lịch Duyệt Tinh bày tỏ ý kiến một cách văn minh với mấy mức giá này, Túc Minh Khiêm lại bắt đầu nói chuyện. Một ngày không gặp, nhóc con nhiệt tình thật đấy. Túc Minh Khiêm, sao bạn biết mấy bữa nay tôi không ăn ngon? Bạn vẫn luôn quan sát tôi ư, vậy tại sao lại không trả lời tôi? Lịch Duyệt Tinh đang suy nghĩ nên mua phần ăn nào cho nhóc con, trả lời hơi thờ ơ. Tôi vừa mới trở lại, không phải lúc nào cũng quan sát nhóc, nên cũng không thể trả lời nhóc kịp thời. Sở dĩ tôi biết nhóc đang làm gì là bởi mọi việc nhóc làm đều được ghi lại ở chỗ tôi. Túc Minh Khiêm, video giám sát 24 giờ. Lịch Duyệt Tinh, đại loại thế, xong, tôi chọn bữa tối cho nhóc rồi nè. Hắn đã có kết quả, nhóc con mềm mỏng thế này rồi còn suy nghĩ chi nữa. Kiểu gì cũng phải thưởng cho nhóc, vậy quyết định cho nhóc tỷ cái 30 điểm cống hiến kia đi. Lịch Duyệt Tinh mua phần ăn, chọn có ở lựa chọn. Có dùng luôn không? Ngay lập tức, chiếc bàn nhỏ trong phòng thay đổi, từng món ăn xuất hiện trên mặt bàn. Mướp xào, bò cung phu, cá chua ngọt, canh vịt, pudding hạt dẻ. 5 món ăn lần lượt được bày lên bàn, tuy khẩu phần ít nhưng trông tinh tế. 3 món một canh, đủ cả chay lẫn mặn, còn chu đáo chuẩn bị món tráng miệng sau khi ăn xong, có thể nói là cực kỳ phong phú. Còn game này không tới nỗi bịp bợm tới cùng. Lịch Duyệt Tinh thở phào, nói với nhóc tí hon, cơm tối của nhóc tới rồi đây, mau ăn đi, nhóc thích mấy món này không? Túc Minh Khiêm, cảm ơn, ba, Lịch Duyệt Tinh, thật sự không hiểu nổi hệ thống độ thiện cảm của con game này. Nhưng bị hệ thống hành hạ nhiều ngày, Lịch Duyệt Tinh vẫn rất thiện lành, bình tĩnh bỏ qua con số ít đến thảm thương này, tiếp tục tán gẫu với Túc Minh Khiêm. Thích là tốt rồi. Nhưng mà nhà nghèo, không thể ngày nào cũng gọi cho nhóc những món này được. Chắc mai nhóc chỉ có một đĩa rau mộc nhĩ thôi. Túc Minh Khiêm, không sao, cậu nói xong, im lặng một lúc rồi lại lên tiếng, lập kế hoạch rất rõ ràng. Thức ăn hôm nay nhiều lắm, tôi ăn một bữa không hết, còn thừa có thể cất tủ lạnh để đến mai, ăn tiết kiệm chút, hẳn là đủ cho cả ngày. Tâm lý thế cơ, lại nói một đằng là một nẻo im ỉm giảm độ thiện cảm chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lịch Duyệt Tinh đã quen với chiêu trò này rồi, hắn bình chân như vậy chờ thiện cảm âm nhảy ra khỏi đầu nhóc con. Nhưng hắn chờ rồi chờ, trên đầu nhóc con sạch bong, không hề có dấu hiệu giảm độ thiện cảm. Nhóc con thật sự dự định như thế, Lịch Duyệt Tinh ngẩn người, ngoài ý muốn, trái tim như bị mũi tên nhỏ đâm vào, có chút áy náy, có chút xót xa. Lúc này, Túc Minh Khiêm lại lên tiếng. Ngoài cửa còn có một mảnh đất hoang, không biết bạn có thể tìm ít hạt giống rau củ không? Tôi có thể gieo trồng, như vậy sau này chúng ta không cần phải mua rau, muốn ăn rau gì thì nhổ thẳng từ vườn là được. Nhắc nhở của hệ thống đúng lúc nhảy ra, làm mất cả hứng. Do yêu cầu của người yêu, cửa hàng đã nhập một ít hàng mới, người chơi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Lịch Duyệt Tinh ho, ản hồn từ sự đau lòng khó hiểu, tỉnh lại đi. Đây là một con game nuôi dưỡng yêu đương, không phải game kết bạn online. Nhóc con vừa đáng yêu lại đáng thương trong game cũng là giả, là hệ thống AI, không và một. Khô khan lạnh như băng, không và một ở đây là hệ nhị phân. Hắn thổn thức, xem ra AI giỏi quá chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nếu ai nấy đều có người yêu điện tử hoàn hảo, thì người máy chả cần đánh cũng chiếm được thế giới. Lịch Duyệt Tinh vừa móc mỉa vừa nhìn cửa hàng. Thấy trong cửa hàng hệ thống tăng thêm một mục sân nhà. Hắn nhấp vào xem, bên trong có vật phẩm mới. Gói hạt giống tổng hợp, 1 điểm cống hiến. Gói hạt giống rau tổng hợp chứa 10 hạt giống rau, 3 ngày cho thu hoạch. 10 hạt giống giá 1 tệ, có thể ăn ít nhất 10 bữa. So sánh với báo giá phần ăn trước đó thì đúng là lương tâm lên thiên đàng. Nhưng, vật phẩm mới thêm vào này là màu xám không thể mua. Lịch Duyệt Tinh lại chạm một phát. Hệ thống nhảy ra nhắc nhở. Để mua vật phẩm này cần mở khóa hệ thống sân. Người chơi hãy mở khóa hệ thống sân trước. Chưa thấy cái thứ gì lắm chiêu trò như mày. Lịch Duyệt Tinh hết cách, tắt cửa hàng đi. Hắn lại đưa mắt nhìn nhóc con, gõ chữ giao lưu. Tôi có chuyện muốn nói với nhóc. Đồng thời, trên đầu nhóc con cũng nhảy ra một dòng chữ. Tôi có vài điều muốn nói với bạn. Hai câu gần như xuất hiện cùng lúc. Lịch Duyệt Tinh khá bất ngờ, gõ tiếp một dòng chữ. Chuyện gì, nhóc nói trước đi. Túc Minh Khiêm đặt đũa xuống. Thức ăn vào miệng rất ngon, ngon hơn cơm trắng không biết bao nhiêu lần. Sau khi nếm thử rồi, cái bụng đói meo lại muốn ăn nữa mà cồn cào dữ dội. Thế nhưng Túc Minh Khiêm lại chẳng hề để ý, cậu đang nghĩ tới những chuyện khác, về hoàn cảnh của mình và người giám thị có thể làm bất cứ điều gì với mình. Mình không thể làm gì người đó. Ở đây người giám thị là thượng đế, trong mắt người ấy mình là con sâu cái kiến. Túc Minh Khiêm rất bình tĩnh, đây là một thực tế phũ phàng phải chấp nhận, nhưng không phải là ngõ cụt, trong thực tế này cất giấu một tin tốt. Thượng đế không hoàn toàn coi mình là thượng đế, người ấy có thể giao lưu, tuy hơi nóng nảy song về bản chất là một người hiền lành. Giờ, chuyện quan trọng nhất mà mình phải làm là thiết lập một môi trường giao tiếp thân thiện và ổn định với thượng đế. Túc Minh Khiêm mở miệng, lựa lời, ở đây chỉ có mình tôi cô đơn lắm, nên là, bạn có thể tới trò chuyện với tôi vào thời gian cố định không? Có thể gọi tôi một tiếng lúc tới khi đi, để tôi chào và tạm biệt bạn không? Đi kèm với bóng thoại của Túc Minh Khiêm, hướng dẫn người mới ung dung hiện ra. Chúc mừng người chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, người yêu của bạn đã bắt đầu mong ngóng bạn ở bên. Có thực hiện nguyện vọng nho nhỏ cậu ấy muốn bạn ở bên không? Nếu có, game sẽ mở chức năng điểm danh hàng ngày. O, chú thích, 1, salad mộc nhĩ, 2, vịt nấu bia, ô, cách chương.